Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 25, người lại hung một cái thử một chút. Chương 25, người lại hung một cái thử một chút. Tị Tâm Thánh Tử bị cự môn ầm vang đụng một cái lảo đảo, bay ngược mà ra. Một bên khác, Ân Trùng hư nhất chảo đem Dư Tẫn phá tan trong nháy mắt. Nhất thời nhìn thấy cự khuyết đem sau cùng một ngụm nhỏ thi thần đan nuốt vào trong bụng. Hỗn đàn, Ân Trùng hư giống to một tiếng. Ân Trùng hư, vương nói, tay người duỗi quá dài. Tay quá dài, không nhất định liền có thể cầm tới đồ, vật, còn sẽ bị người chặt tay. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, hư, Ân Trùng hư hư lạnh một tiếng, giờ phút này, không có thi thần đan, Ân Trùng hư cũng biết lại tranh hạ qua không có ý nghĩa gì. Tiểu tôn, ta trở về nói cho ngươi cha, nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Thanh Hoàn quận chúa cũng trợn mắt nói, Ân Trùng hư, ngoặc kép, dừng lại, Ân Trùng hư hét lớn một tiếng, ly. Một đám hắc ưng thống khổ tránh ra bầy sói, vỗ cánh bay lên không trung, nhưng vẫn như cũ có khá hơn chút hắc ưng thoát thân không ra. Thả ưng nghi, Vương Hùng lạnh lùng nói, giống, bầy sói giống to một tiếng, nhất thời buông ra còn lại hắc ưng trùng thiên. Một đám hắc ưng trùng thiên vô cùng chật vật, trên thân vũ mao rơi vô số, càng là vết thương chồng chất, có một nửa hắc ưng cơ hồ đánh mất chiến đấu lực. Một trận chiến này, hắc ưng một phương triệt để thua. Vương Hùng, ngươi tốt, tốt rất lợi hại. Ân Trùng hư phiền muộn vô cùng nói, xem ở Thanh Hoàn mặt mũi, vương không có hạ lệnh lấy hắc ưng nhóm mệnh, làm sao ngươi còn không biết tốt xấu. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, a, nhìn ta mặt mũi. Thanh Hoàn quận chúa khẽ giật mình. Tiếp theo, Thanh Hoàn quận chúa tức giận nói, tiểu tôn, ngươi quá không hiểu sự tình. Nếu không phải ta, các ngươi liền thảm, còn không nghe lời ta. Trở về nhìn ta không nói cho cha ngươi. Ân Trùng hư, ngoặc kép chấm chấm. Ân Trùng hư tuy nhiên bị Vương Hùng nói phiền muộn, nhưng nhìn lại chiến trường, sự thật giống như cũng là như thế, bởi vì Vương Hùng hạ đạt chỉ thương không sát lệnh, bầy ưng mặc dù nặng sáng tạo, nhưng đều còn sống, có thể Tị Tâm Thánh Tử một phương liền thảm, cự xà đã chết một nửa, thừa nửa dưới, giờ phút này cũng là máu me khắp người, bọn sói này chiến đấu lực, làm sao biến mạnh như vậy? Ân Trùng hư sắc mặt khó coi nói, đối cự xà, bầy sói nhưng không có khách khí như vậy, ngày xưa mối thù cũng có thể báo, không có chút nào chỗ trống. Tam tài hợp kích trận, ngũ hành hợp kích trận, thất tinh hợp kích trận, bành, lại một con cự xà bị vài đầu cự lang cắn, trong nháy mắt xé nát. Ân Trùng hư, ngươi dừng lại làm gì? Tị Tâm Thánh Tử phiền muộn hét lớn, bởi vì giờ khắc này không chỉ còn lại Tẫn mang theo bầy sói tiến công chính mình, còn có cự môn Tân Tấn Vũ Thánh. Tuy nhiên lực lượng không bằng chính mình, nhưng nó phương thức chiến đấu lại cực kỳ sắc bén. Ngày xưa tại Bách Thảo ngoài thành, chính mình đè ép nó đánh, nhưng hôm nay hắn lại có thể không ngừng cho mình thương tổn. Hai cái Vũ Thánh mang theo một đám võ tông vây giết chính mình. Tị Tâm Thánh Tử nhất thời lâm vào khốn cảnh, muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Giống, cự môn nhất thời phong kín Tị Tâm Thánh Tử đường đi. Hổ lang muốn đem Tị Tâm Thánh Tử triệt để lưu lại một. Ân Trùng hư, ngươi không chính cống, mới vừa rồi là ta phối hợp ngươi đối phó bọn hắn. Hiện tại ta bị nhốt, ngươi ngồi yên không lý đến. Ngươi không chính cống. Tị Tâm Thánh Tử cháy vội kêu lên, Ân Trùng hư, ngươi dám giúp hắn? Thanh Hoàn quận chúa trợn mắt nói. Ân Trùng hư im lặng mắt nhìn Thanh Hoàn quận chúa, quay đầu đối Tị Tâm nói, Tị Tâm thánh tử, ta không xuất thủ đối phó ngươi, đã là rất lợi hại địa đạo, ngươi lại vu khống ta, đừng trách ta không khách khí. Tị Tâm thánh tử nhất thời phiền muộn thổ huyết, có thể, tại Dư Tẫn, Cự Môn hợp kích dưới, Tị Tâm thánh tử trên thân thương tổn càng ngày càng nghiêm trọng, nhất thời nôn nóng không thôi, chính mình đám kia thủ hạ, càng là nhanh phải chết sạch. Vương Hùng, có đảm lượng, chúng ta đan đấu, ngươi dạng này không công bằng. Tị Tâm thánh tử cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng gào thét lấy. Vương Hùng cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì? Vương Hùng khinh miệt ngữ khí, cho Tị Tâm thánh tử nội tâm càng là một vạn điểm bạo kích. Tị Tâm thánh tử phiền muộn hận không thể đem Vương Hùng bóp chết. Có thể, giờ phút này căn vô pháp thoát thân, càng ngày càng nhiều thanh lang vây quanh, Tị Tâm thánh tử vết thương càng ngày càng nhiều. Dưới núi, một số người sống sót nhìn lấy trên núi chiến đấu, nhìn thấy Tị Tâm thánh tử bị nhốt, từng cái lộ ra khinh thường. Đáng đời, Đông Phương Vương vừa mới cứu chúng ta, các người thế mà còn đi đối phó Đông Phương Vương. Đáng đời, đáng đời, ngoặc kép chấm chấm. Bách Thảo Thành người sống sót giờ phút này nội tâm vô cùng ủng hộ Vương Hùng. Từng cái không ngừng mắng lấy trên núi Tị Tâm thánh tử. Cũng chính là quá xa, Tị Tâm thánh tử nghe không được, nếu không càng phải bị tức hộc máu. Tị Tâm thánh tử thương thế càng ngày càng nặng, mắt thấy là phải không được. Ta là Xích Luyện Thánh Địa thánh tử, các ngươi không có thể giết ta. Ta là Xích Luyện Thánh Địa thánh tử. Tị Tâm thánh tử gào thét lấy, một bên Ân Trùng Hư nhíu mày, có chút bận tâm, nơi này là Đại Tần. Tại Đại Tần người quốc hành đâm Đại Tần phiên vương, ngươi chính là Xích Luyện Thánh chủ, cũng chết không có gì đáng tiếc. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, không, không. Tị Tâm thánh tử tuyệt vọng kêu, ngay tại Tị Tâm thánh tử tao tai thời khắc, Thanh Hoàn quận chúa biến sắc, chỉ Đông Phương nói, này, đó là cái gì? Vương Hùng nghi hoặc nhìn lại, lại nhìn thấy, Bách Thảo ngoài thành, mấy trăm tiên hạc, cấp tốc bay tới, ly, ly, ly, ngoặc kép chấm chấm, mỗi cái tiên hạc trên thân, đều ngồi một thân ảnh. Xa xa nhìn lại, cực kỳ hùng vĩ, đúng thế, Xích Luyện Thánh Địa người. Ân Trùng Hư biến sắc, dừng tay, không cho phép thương tổn thánh tử. Nơi xa một cái tiên hạc phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng giống to âm thanh cực kỳ to lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bách Thảo Thành, khủng bố uy danh bay thẳng Bách Thảo Sơn mà đến. Trên núi bầy sói tất cả đều lông tơ nổ dựng thẳng, giống như cảm thấy một cỗ thiên đại uy hiếp. Cờ đẹp trai, Tả Bách Phong, không tốt, là Xích Luyện Thánh Địa cờ đẹp trai. Ân Trùng Hư biến sắc, Tả Bách Phong, hắn thương tốt. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, Tả Bách Phong, ở cung điện dưới lòng đất bị Lục Mao Cương Thi gây thương tích, về sau mang binh vây khốn Đông Phương Vương Phủ. Vương Hùng liền nhìn ra hắn trọng thương bất lực, nhưng trước mắt Tả Bách Phong thực lực cũng không phải Ân Trùng Hư, Cự Môn, Dư Tẫn nhưng so sánh, Tả Bách Phong thế nhưng là lâu năm Vũ Thánh, Vũ Thánh hậu kỳ cao thủ a. Giờ phút này Tả Bách Phong chỉ huy đại quân đến đây, ha ha ha ha, Tả soái, Tả soái ta ở chỗ này, nhanh tới cứu ta. Tị Tâm thánh tử máu me khắp người cả kinh kêu lên. Dưới núi, Doanh Đông cũng là nhãn tình sáng lên. Tả Bách Phong thương thế tốt. Ha ha ha, này Vương Hùng chết chắc. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Tả Bách Phong có thể khống chế toàn trường thời điểm, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, trong tay trường tiên đột nhiên vung ra. Hiu, trường tiên tốc độ cực nhanh, giống như một đầu linh xà trong nháy mắt bắn vào Dư Tẫn. Cự Môn, Tị Tâm chiến trường, cái gì? Tị Tâm Thánh Tử biến sắc, nhất trưởng đánh về phía Trường Tiên. Nhưng, Trường Tiên như có con mắt, bỗng nhiên biến hóa một góc độ, từ một cái góc độ khác trong nháy mắt quấn quanh hướng Tị Tâm Thánh Tử. Nhượng Tị Tâm Thánh Tử nhất trưởng bỗng nhiên đập không, đồng thời, dư tẫn, cự môn đánh tới, nhượng Tị Tâm Thánh Tử không thể không từ bỏ đối phó Trường Tiên. Nghênh chiến hai người, oanh, Tị Tâm song trưởng ngăn trở hổ lang, nhưng, cái này một sát na, Trường Tiên nhưng trong nháy mắt một bó chói, đem Tị Tâm Thánh Tử chói buộc mà lên, không, phá. Tị Tâm Thánh Tử một tiếng kinh sợ, nhưng, cự đại giấy dụa dưới, Trường Tiên cũng không có bị kéo đứt, tương phản, Vương Hùng kéo một phát, Tị Tâm Thánh Tử thân thể nhanh chóng trên không trung đảo quanh. Tiếp theo dẹp đi Vương Hùng trước mặt, bị chói chói giống như một cái bánh chưng, căn động đan không được, thế nào, ta làm sao dẫy không ngừng, đây là cái gì Trường Tiên? Tị Tâm Thánh Tử cả kinh kêu lên, Ân Trùng Hư cũng trừng to mắt, kinh ngạc Trường Tiên chất liệu cường đại, ngươi không phải muốn cùng Vương Đan đấu sao? Liền thủ đoạn này, ngươi cũng xứng, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói, Vương gia, cự môn, dư tấn cũng kinh ngạc bốn phía, còn nhìn cái gì, bọn này cự xà, còn không giết sạch, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, dư tẫn, cự môn nhất thời nhào về phía còn lại cự xà, đến chúng cự xà đã hấp hối, hai đại vũ thánh xông vào, trong nháy mắt cho nhất kích chí mệnh, Thanh Hoàn quận chúa, ta mang ngươi đi, nhanh, Tả Bách Phong đến, Ân Trùng Hư cháy vội kêu lên, không, Vương Hùng không đi, ta cũng không đi, Thanh Hoàn quận chúa cũng là ánh mắt kiên định nói, đi. Các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Vây quanh, Tả Bách Phong mang theo thiên nhân đội ngũ bay đến phụ cận. Nhất thời nộ hống trùng thiên. Lệ, lệ, lệ, ngàn con tiên hạc vờn quanh Bách Thảo Sơn. Tả Bách Phong nhất thời vây quanh tất cả mọi người đường đi. Tả Bách Phong bay ở phía trước nhất, càng là mặt lộ vẻ dữ tợn muốn nhào tới. Tả Bách Phong người chưa tới. Một cỗ sát cơ ngập trời bộc phát ra, giống như một cỗ đại phong từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dư tẫn, cự môn chém giết một đầu cuối cùng cự xà, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Quá mạnh, đồng dạng là vũ thánh cảnh, Tả Bách Phong thực lực, thế mà mạnh hơn chính mình nhiều như vậy, thật giống như lúc trước Trương Thi Vương. Tả Bách Phong thực lực coi như không bằng Trương Thi Vương. Nhưng, cũng không kém nhiều a. Lần này muốn xong, nhìn Tả Bách Phong này sát khí đằng đằng bộ dáng. Rõ ràng muốn đem chính mình một hàng chém tận giết tuyệt a. Người lại hung một cái thử một chút. Vương Hùng đột nhiên trừng mắt. Vương Hùng thanh âm cũng không lớn. Nhưng, một bên nhạc đệm lại là kinh diễm vô cùng. Nhạc đệm không phải người bên ngoài, chính là Tị Tâm Thánh Tử. Bởi vì cái này một sát na, Vương Hùng lấy ra một cây cánh tay dài kim châm, trong nháy mắt cắm vào Tị Tâm Thánh Tử trong đầu. Này khủng bố kim châm, từ đầu bên này xuyên thấu qua, một bên khác xuyên ra tới. A, Tị Tâm Thánh Tử đau đớn vô cùng, thê lương hét thảm một tiếng. Cái này một tiếng hét thảm nương theo lấy Vương Hùng cắm vào nó đầu kim châm, nhượng mới vừa rồi còn sát khí đằng đằng Tả Bách Phong. Nhất thời biến sắc, này muốn đánh tới tiến hành đại hủy diệt sát cơ. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thân hình bỗng nhiên một hồi. Vương Hùng, ngươi muốn làm gì? Tả Bách Phong trừng mắt gào thét nói. Dừng tay, Tả Bách Phong sở hữu cấp dưới. Cũng từng cái trừng mắt hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Kim châm a, thế mà cắm vào thánh tử đầu. Thánh tử không chết, có thể tiếng kêu thảm kia nhìn Tả Bách Phong đám người sắc mặt biến đổi. Không làm cái gì, chỉ là phong ấn tị tâm thánh tử tu vi thôi. Các ngươi cũng đừng gọi quá lớn tiếng, dọa ta, tay ta nếu là lắc một cái, tị tâm thánh tử cũng không phải gọi hai tiếng sự tình. Có lẽ, rốt cuộc kêu không được. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, lãnh thanh bên trong, lại một cây kim châm cắm vào tị tâm thánh tử trên ngực. A, tị tâm thánh tử thê lương lại hét thảm một tiếng, sát khí đằng đằng tả bách phong đại quân, lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế mà bị Vương Hùng hoảng sợ không dám lên trước một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.